Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1729, chương 1729, một đường giết đi vào quân đội, đặc biệt là hư vô thành quân đội, đó là trong tinh không thiết kỵ, bất luận cái gì vũ trụ cũng không dám khinh thị tồn tại. Nhưng mà, trước mắt cái này đầu bếp, dự định một người đối kháng một chi quân đội. Tuy nhiên, giờ phút này trước mắt cũng không phải là hư vô thành đại quân. Chỉ là một tiểu đội. Số lượng không nhiều. Cầm đầu vẻn vẹn đại đạo thánh nhân. Nhưng là như thế này đội ngũ. Đã đủ để san bằng một số tiểu vũ trụ. Tiểu Bạch, Tiểu Hồ đang nghe Bộ Phương lời nói về sau. Tựa hồ cũng là có đáp lại. Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe. Sau lưng cờ xí ầm vang phiêu đãng ra. Tiểu Hồ thì là nhếch môi. Miệng chỗ sâu, phảng phất có bàng bạc năng lượng đang cuộn trào. Chiến, đã như vậy, chỉ có thể chiến. Dựa theo Bộ Phương ý tứ, vậy cũng chỉ có thể đánh vào qua. Trực tiếp từ ất thành khu, đánh vào giáp thành khu. Oanh, bốn tôn đại đạo thánh nhân, trong nháy mắt rơi xuống. Quay chung quanh Bộ Phương mà đến. Sát ý, không che giấu chút nào phóng thích. Bước Phương có thể vững tin. Nếu có thời cơ, những người này tuyệt đối sẽ không chút do dự giết chết hắn, mà hắn cũng sẽ không lựa chọn lại nhân từ nương tay. Một người không cách nào chiến thắng quân đội. Bộ Phương lắc đầu, nếu như cá nhân thực lực thật mạnh đến cực hạn, coi như quân đội cũng không làm gì được. Tựa như đối mặt nguyền rủa nữ vương, quân đội căn vô dụng. Nhưng là, Bộ Phương là nguyền rủa nữ vương a. Tự nhiên không phải, mà lại, quân đội tự có quân đội kỳ diệu chỗ. Giống, tiếng giống chấn thiên, những thần hoàng đó cấp bậc quân đội, liên hợp lại, bọn họ khí thế nối thành một mảnh. Dưới thân hung thú đang gầm thét, khiến cho trên bầu trời, có quân đội chỗ ngưng tụ trận thế, nhất thời hóa thành thực chất. Trận thế ngưng tụ, hóa thành một đầu vô cùng to lớn nguyền rủa xà. Cái này nguyền rủa xà không bình thường đáng sợ. Lần phiến hiện ra hàn mang. Mọi cử động muốn oanh bạo thiên địa. Tuyệt đối là đáng sợ chiến tranh lợi khí. Giống. Quân đội phát động công kích. Trong nháy mắt động. Tiểu Bạch nắm trường mâu. Trường mâu như rồng đồng dạng đâm ra. Cùng những quân đội kia đụng vào nhau. Bành. Trường mâu đâm vào nguyền rủa xà bên trên. Khiến cho nguyền rủa xà oanh minh không ngừng. Phát ra đinh tai nhức óc bạo hưởng. Giết, nguyền rủa xà dưới, là từng vị hư vô thành quân nhân. Bọn họ là nhất tôn hầu tước thủ hạ. Phụng hầu tước mệnh, lấy Bộ Phương tánh mạng. Nhiều binh lính như thế cùng một chỗ hô hoán. Dẫn tới hư không đều là chấn vỡ. Tiểu Bạch bị xung kích bỗng nhiên lùi lại một bước. Bốn tôn đại đạo thánh nhân tới gần Bộ Phương. Bọn họ cầm trong tay thần khí. Muốn đem Bộ Phương giết chết tại chỗ, lại dám cùng nguyền rủa thiên nữ hồn khai chiến. Quả thực là không biết lượng sức. Tiểu Hồ nằm sấp đang lớn lên tiểu tôm trên thân. Tiểu tôm hóa thành một vệt kim quang. Phi tốc bắn ra mà qua. Tốc độ thật nhanh, cơ hồ xuyên toa không gian. Như ăn cơm uống nước. Tiểu Hồ ghé vào tiểu tôm trên lưng. Há to mồm, không ngừng phun hồn ma hoàn. Kim sắc hồn ma hoàn rơi xuống. Rơi vào này nguyền rủa thân rắn bên trên, nổ tung vang vọng, khiến cho nguyền rủa thân rắn thân thể nghiêng. Tiểu Bạch thừa cơ hội này, làm càn xuất thủ, ngược lại là cùng nguyền rủa xa chiến có đến có về. Giết cái này đầu bếp, hầu tước đại nhân, trùng điệp có thưởng, cầm đầu đại đạo thánh nhân, ánh mắt tinh sáng nói ra, lời nói rơi xuống, bốn người phảng phất là thương lượng xong giống như, đồng thời xuất thủ. Nguyền rủa lực lan tràn, hóa thành một cơn lốc, trong tích tắc đem Bộ Phương cho bao vây lại. Bành bành, cắt bay xu thế, ất thành khu mặt đất nhất thời bắt đầu nổ tung. Chỉ là vừa mới bắt đầu, chiến đấu ba động liền vô cùng đáng sợ. Nơi xa, rất nhiều người đều là xem chừng lấy. Một số không thuộc về nguyền rủa thiên nữ hồn thế kẻ lực mạnh. Lựa chọn xem chừng, đương nhiên, càng nhiều vẫn là cười nhạo. Cười nhạo cái này đầu bếp không biết lượng sức, lấy bản thân lực, thế mà dự định đối kháng nguyền rủa thiên nữ hồn thủ hạ đại quân. Phải biết, nguyền rủa thiên nữ hồn. Thế nhưng là nắm giữ cơ hồ toàn bộ hư vô thành quân đội. Chỉ có số rất ít quân đội bị còn lại hai vị nguyền rủa thiên nữ chỗ chia cắt. Mà tại ất thành khu chỗ sâu, tựa hồ cũng có người tại xem chừng lấy. Này ba tôn cường giả khí tức kéo dài cùng đáng sợ. Phi thường khủng bố, tuy nhiên không kịp công tước, nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Không cần đoán liền có thể biết rõ. Xem chừng là ba tôn hầu tước, ất thành khu chúa tể giả vì hầu tước. Ba cái chia cắt toàn bộ ất thành khu. Mà đối với bộ phương không tốt lắm tin tức chính là ba vị này hầu tước, có hai vị đều là lựa chọn chỗ đứng nguyền rủa thiên nữ hồn. Oanh, bộ phương trên thân tước vũ bào đang không ngừng tung bay. Thân hình hắn chân đạp mặt đất, không khô truyền, né tránh từ thiên khung rơi đập đáng sợ năng lượng. Liền phảng phất một cái siêu vẹo hồ điệp, xuyên toa tại bạo tạc trong. Bộ phương mặt không biểu tình nhìn một chút trên trời bốn tôn đại đạo thánh nhân. Bốn người kia hùng hổ dọa người, trực tiếp tới gần bộ phương. Bành, bộ phương một chân đạp xuống, mặt đất đột nhiên rạn nứt vỡ nát, sợi tóc phiêu đãng mà lên, tại phiêu đãng quá trình bên trong, trực tiếp hóa thành màu trắng. Theo bộ phương tu vi đề bạt, bộ phương thân thể lực lượng sớm liền có thể gánh chịu khí linh nhóm lực lượng. Trước hạn chế cũng biến mất không thấy gì nữa. Bạch hổ, giết đi, bộ phương từ tốn nói. Sau một khắc, tóc đen đầy đầu, hóa thành tóc trắng phơ. Bành, bộ phương khí tức cũng là trong nháy mắt này. Triệt để biến hóa, tóc trắng bộ phương, khóe miệng hiện ra một vòng băng lãnh tà tiếu. Hắn hiện tại là bạch hổ khiếu thiên. Hoàn toàn trưởng khống lực lượng bạch hổ khiếu thiên. Tóc trắng bộ phương chống ra tay. Trong lòng bàn tay nhảy lên xích sắc thần hỏa, cũng là trong nháy mắt này, hóa thành sâm bạch sắc, rầm rầm rầm, bốn đạo công kích mãnh liệt rơi xuống, muốn trong nháy mắt đem bộ phương thôn phệ, diệt sát bộ phương. Tóc trắng bộ phương chỉ là phát ra hét dài một tiếng, chân đạp mặt đất, ất thành khu mặt đất nhất thời rạn nứt ra, bành bành bành, phảng phất có khí lãng từ rạn nứt trong cái khe lan tràn. Như một đạo bạch sắc ánh sáng, tóc trắng bộ phương trong nháy mắt vọt lên, trực diện bốn đạo công kích mà đi. Thân thể trên không trung, không nhiều không tránh, trong nháy mắt đụng vào. Bành bành, trên bầu trời, nổ tung lộng lẫy quang, hào quang óng ánh, che đậy mắt người mắt. Bốn tôn đại đạo thánh nhân nhưng trong lòng thì run lên. Phát hiện sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Bởi vì này khí tức cuồng bạo, rất rõ ràng lộ ra, rõ ràng đến, dù cho bị nổ tung bao phủ, cũng để bọn hắn không dám có chút khinh thị. Đột nhiên, nổ tung bị trong nháy mắt biến mất, tóc trắng bộ phương trong lòng bàn tay, sâm bạch hỏa diễm nhảy lên, bỗng nhiên bóp nát, ngọn lửa màu trắng kia, trên không trung hóa thành một cái lộng lẫy bạch hổ, nhào về phía bốn người. Tóc trắng bộ phương thân thể cũng như bắn lò xo đồng dạng tới gần. Tiếng xé gió đột nhiên vang vọng. Trong nháy mắt, bộ phương tới gần đến bốn vị đại đạo thánh nhân trước người. Tại ta khiếu thiên trước mặt, các ngươi đều là rác rưởi. Tóc trắng bộ phương nhếch miệng, lộ ra bén nhọn răng mèo. Về sau, trong nháy mắt giao thủ. Trong tích tắc, giao thủ mấy ngàn chiêu. Cánh tay va chạm đều bị người có chút hoa mắt. Thái huyễn mục đích, quá nhanh, oanh, một tiếng bạo hưởng, nhất tôn đại đạo thánh nhân bị đánh khuôn mặt đều là vặn vẹo. Cánh tay trực tiếp bị nện gãy xương, ầm vang như lưu tinh rơi xuống đất. Còn lại ba tôn, cũng là bị tóc trắng bộ phương, nhao nhao đánh bay. Nhưng mà, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Tóc trắng bộ phương thân hình như quỷ mị, giống như nhắm người mà phệ mãnh hổ. Thổi phù một tiếng. Thủ trưởng đặt tại nhất tôn đại đạo thánh nhân trên thân. Bóp nát bả vai hắn. Phồn vinh mạnh mẽ máu thánh nhân trong hư không chảy xuôi. Tóc trắng bộ phương. Phát ra rít lên. Giống như điên cuồng nhất kịch chiến người điên. Nhất quyền. Nhất quyền. Nện ở đại đạo thánh nhân trên thân. Phốc phốc. Nhất tôn đại đạo thánh nhân bị bộ phương sống sờ sờ xé rách. Thành thánh thân thể. Bị xé vỡ thành hai mảnh. Máu tươi nhuộm dần hư không. thần hồn chạy trốn mà ra, mặt mũi tràn đầy thất kinh. Bộ Phương không có dừng tay, từ hắn nhượng Khiếu Thiên xuất thủ trong nháy mắt bắt đầu, liền nhất định những này đại đạo thánh nhân kết cục bi thảm. Sát phạt, nhất định là muốn Bạch Hổ đến. Một đám lửa xoay tròn, hóa thành một cây hỏa diễm trường mâu, chọi xuyên nhất tôn đại đạo thánh nhân ở ngực. Này thần khí mất đi lộng lẫy, rơi đập mặt đất nện vỡ nát. Mũi thương lắc một cái, nhất tôn đại đạo thánh nhân nổ tung, thần hồn đào tẩu, còn lại hai người cũng là đồng dạng hạ tràng. Bạch Hổ xuất thủ, táo bạo vô cùng, xinh xinh xé rách thân thể các loại rung động hình ảnh, nhượng vô số người hô hấp đều là trì trệ. Đầu bếp giết hại đứng lên, cũng có chút đáng sợ. Bốn tôn đại đạo thánh nhân, bại, Bạch Hổ chiếm hữu. Bộ Phương thế nhưng là liên tục hình đấu trường người phụ trách. Cái này hỗn độn thánh nhân đều đánh ngã. Cái sau tuy nhiên thủy điểm, nhưng là dù sao cũng là hỗn độn thánh nhân. Tầng thứ ở nơi đó bày biện. Nơi xa, tiểu hồ liên thủ với tiểu bạch. Chiến đấu cũng là kết thúc. Thần hoàng chỗ liên kết quân đội, bị đánh bạo về sau, liền mất đi bất kỳ năng lực chống cự nào. Tiểu hồ còn tốt. Một khỏa hồn ma hoàn xuống dưới, chôn vùi một đống binh lính, thực lực hơi yếu, căn gánh không được nổ tung. Về phần tiểu bạch, vậy liền huyết tinh lời, cờ xí chạy như bay trở về, rơi vào tiểu bạch trên bờ vai, ngân sắc kim loại trường mâu xuyên thủng mà ra, nhất mâu một cái tiểu bằng hữu. Phốc phốc, phốc phốc, những binh lính kia, đơn giản gặp được kinh khủng nhất ác mộng. Bởi vì trường mâu căn vô pháp tránh né, vô pháp tới, bị đánh bay thần hoàng, thân thể trực tiếp nổ tung, thậm chí có thần hoàng, liền thần hồn đều bị đâm sụp đổ. Lúc trước nổ tung, tại chỗ vẫn lạc, đoạn đường này mà đến, đều là lột quần áo cuồng ma tiểu bạch. Tại thời khắc này, hiện ra hắn giết chóc bộ dáng, quân đội sợ hãi, bại một lần, liền như núi đổ. Điên giống như hướng phía nơi xa chạy trốn mà đi. Tiểu bạch không nhanh không chậm, nắm ngân sắc trường mâu, từng bước một hành tẩu. Tại dưới trời sao, cơ giới mắt lấp lóe, màu trắng thân thể, tắm máu tươi, bá khí mà không ai bì nổi. Oanh, chiến đấu kết thúc. Bốn tôn đại đạo thánh nhân bị tóc trắng Bộ Phương xé nát, thần hồn đều là đào tẩu. Quân đội tan tác, bị này khôi lỗi nhất mâu xuyên phá, tất cả mọi người ngây ra như phỗng, hít một hơi lãnh khí. Một số ất thành khu quý tộc càng là run lẩy bẩy. Cái tên điên này, đây chính là nhất tôn hầu tước thủ hạ, hắn lại dám như vậy lựa chọn trực tiếp giết tới một chi quân đội tan tác. Tựa hồ chân thực hiện Bộ Phương nói, hắn một người cũng đủ để chống đỡ một đội quân hứa hẹn. Giết đi vào, tóc trắng Bộ Phương giơ cằm, chơi lấy hỏa, thản nhiên nói, tiểu bạch, tiểu hồ, tiểu tôm đều đi theo sau lưng hắn, hướng phía này bằng bạc giáp thành khu bay đi. Một đường chỗ qua, ất thành khu trong, thế mà không người dám ngăn cản, coi như ất thành khu, có một ít nguyền rùa thiên nữ hồn tùy tùng, gầm thét giết tới, nhưng cũng là bị tiểu bạch nhất mâu đâm xuyên, cũng hoặc là bị Bộ Phương cứ thế mà xé rách. Những ất thành khu đó quý tộc căn vô pháp tới, Bộ Phương mang theo tiểu bạch các loại, vẫn thật là từ ất thành khu cửa vào, giết tới ất thành khu chỗ sâu. Hầu tước đại nhân vì sao còn không xuất thủ? Chẳng lẽ tùy ý cái này điên đầu bếp làm càn giết hại, hủy ta ất thành khu danh dự? Một vị ất thành khu tử tước toàn thân vết máu, muốn rách cả mí mắt, hắn vừa rồi nếm thử xông đi lên, cũng là bị tiểu bạch nhất mâu đâm cái thông thấu. Bộ Phương một đoàn người, ngưng tụ ra thuộc về bọn hắn thế. Tại thời khắc này, thật sự là không người nào có thể ngăn cản. Trong tinh thần hải, Bộ Phương đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy bên ngoài hết thảy. Bạch Hổ người sát phạt, đây hết thảy giao cho hắn, không thể tốt hơn. Hả? Đột nhiên, Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ. Ngoại giới, tóc trắng Bộ Phương, tiểu bạch cùng tiểu hồ tốc độ dừng lại. Bởi vì, một cỗ bàng bạc áp lực đột nhiên rơi xuống, phủ kín ở bọn họ tiến lên đường. Ông, nương theo lấy một tiếng oanh minh, Một thanh huyết sắc trường đao từ thiên khung bỗng nhiên chém xuống. Âm vang một tiếng, nện tại mặt đất, nửa cái thân đao đều là hãm sâu xuống mặt đất trong. Tóc trắng Bộ Phương chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Sau một khắc, này huyết sắc trường đao cán đao bên trên, chính là đứng vững một đạo huyết báo. Huyết phát anh tuấn uy vũ nữ tử. Huyết phát nữ tử sau lưng, từng đạo gánh vác huyết đao cường giả hành tẩu mà ra. Số lượng lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, chung quanh các quý tộc, trong chốc lát, triệt để yên tĩnh, về sau, huyên náo nhất thời, hầu tước cấp bậc cường giả, rốt cục xuất thủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.